Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhà đang rất hỗn loạn. Phía sân sau nhà vang lên tiếng hò hét ầm ĩ của cộng đồng giàu. Chắc là cậu ta đang đánh nhau kịch liệt với ai đó ở đó. Cụ Mão vội bảo anh Hồ vào xem xét tình hình trong nhà, còn cụ ta tay ấn tay kiếm chạy đi ứng cứu cậu học trò yêu. Cụ Mão chạy đến sân sau, liền đưa mắt nhìn xem. Cậu ta thấy cộng đồng giàu đang bị một kẻ võ công rất cao cường tấn công. Tên này bịt mặt, mặc đồ dạ hành màu đen. Cộng đồng giàu tỏ ra hoàn toàn bị lép vế. Cậu ta chỉ biết phòng ngừa, toàn vung kiếm che đỡ loanh quanh. Tên bịt mặt tung ra toàn nón sát thủ, đẩy lùi cộng đồng dậu đến tận giữa sân. Hắn ta phi thân trên các nóc nhà, liên tục phóng quỷ trường đánh về phía cộng đồng dậu. Âm phong từ quỷ trường như lốc dữ thì nhọc quất đến, cộng đồng dậu phải liên tục đảo người di bộ để tránh né. Mấy chậu trồng cây cảnh dưới sân bị quỷ phong của hắn đánh trúng, mấy cái chậu bị vụn vỡ tan tành, mảnh bay rào rào khắp nơi. Đến một cái cây to ở đấy cũng bị quỷ phong đánh cho đổ ngã, bật trơ cả gốc rễ lên trên mặt đất. Bất ngờ tên bịt mặt tung ra một đòn sát thủ, hắn ta trụ tấn lại, đứng vững ở trên một nóc nhà. Tên quỷ này giơ kiếm chỉ về phía cộng đồng dầu, mồm lẩm nhẩm đọc quỷ chú. Chỉ thấy từ trên cây kiếm gỗ đỏ chói của hắn bỗng tỏa ra một làn khói đỏ mịt mờ. Từ phía mũi kiếm, lửa đỏ bỗng bùng cháy lên rừng rực. Ngọn lửa đó từ từ trùm kín thân kiếm và bàn tay cầm kiếm của hắn. Tên quỷ vận sức vung kiếm chém mạnh về phía cộng đồng dầu một nhát chí mạng. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang trời, kiếm quang đỏ rực như lửa trời tụn lại thành một tia chớp đỏ. Tia chớp lửa nhắm đầu đồng dậu phóng đến. Biết không thể chống nổi đòn đánh của quỷ dữ, cậu đồng dậu đành xuôi tay cho kiếm rơi xuống đất. Cậu đồng dậu chỉ biết đứng yên cúi đầu, nhắm mắt chờ thần chết đến dẫn xuống trốn cửu tuyển mà thôi. Thấy cậu học trò yêu bị tên quỷ đưa vào tử lộ, lúc này tính mạng cậu ta như đang ngàn cân treo sợi tóc. Cụ Tử Mão vội nhảy ngay đến trước mặt, ra tay che đỡ cho đồng dậu. Cụ ta cất tiếng niệm chú An Mani Bát Mê Hồng rất gấp. Một tay cụ Từ giơ chiếc bảo bối hộ tâm kính bằng vàng lên cao, tay kia đưa kiếm chém đỡ thẳng vào tia chớp kiếm quang màu đỏ của tên quỷ. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ thật dữ dội vang lên, cả tên bịt mặt và cụ Mão đều bị kiếm phong đánh bay ngược về phía sau. Cả hai bên cùng bị loạng choạng đứng không vững, bồm hộc cả máu tươi ra. Biết đã gặp phải tay cường địch, tên quỷ bịt mặt hú lên một tiếng quái gở, nó quay mình bỏ chạy mất hút trong tích tắc. Thấy tên quỷ đã bị sư phụ đánh cho trọng thương phải bỏ chạy đi rồi, cộng đồng dậu vội nhặt kiếm lên định phi thân đuổi theo truy sát, nhưng cụ Mão quát bảo ngăn lại không cho đuổi theo. Cậu ta vội chạy lại dìu đỡ cụ Tử Mão, đưa sư phụ vào trong nhà ngang để tạm nghỉ ngơi ở đó. Lúc này trong nhà ngang đã bớt hỗn loạn đi rất nhiều, đèn đóm đã được người hầu thắp lại, anh Hồ cũng đang ở đấy để trấn an mọi người. Thấy thầy trò cụ Mão bị thương dìu đỡ nhau đi vào, anh Hồ vội vàng chạy lại hỏi thăm tình hình cuộc chiến bên ngoài. Cộng đồng dầu kể sơ qua sự việc đánh đuổi tên quỷ bịt mặt cho anh Hồ nghe. Cậu ta lại kể chuyện cụ Mão bị thương khi đánh quỷ và hỏi lại chuyện xảy ra lúc trước. Thấy cụ Tử Mão bị nội thương khá nặng, anh Hồ vội sang người nhà lấy củ sâm quý mài ra thành bột, lấy bột sâm này hòa với mật gấu cho vào rượu tốt đem lên. Người nhà làm xong liền đem đến cho cụ Tử uống để nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Anh Hồ lại kể lại cho hai thầy trò cụ Mão nghe toàn bộ biến sự đã xảy ra trong phòng này. Được bà Khèo và cô Thọt chăm sóc tận tình, hết lòng nâng đỡ, hai cô vợ của anh Hồ đã vượt cạn an toàn, sinh ra được hai cậu ấm khỏe mạnh. Sau khi cắt rốn, hai bà đỡ lại cẩn thận đốt bùa của cụ Tử Mão. Họ lấy cho bùa bôi vào rốn, làm phép thụ dương cho hai đứa trẻ. Mẹ con bà Khèo lấy nước cam thảo rửa hết tươi trong miệng bọn trẻ. Hai mẹ con bà Khèo còn đem hai đứa ra lấy nước ấm tắm rửa cho rất sạch sẽ. Sau khi được hai bà đỡ chăm bẵm tận tình, hai cô ấm được cuốn khăn tã rất đẹp đẽ, đội mũ thóp thật cẩn thận. Xong xuôi, bà Khèo và cô Thọt bế hai đứa trẻ đưa cho hai bà mẹ trẻ, để hai bà mẹ cho bú nhằm bổ trợ dương lực cho bọn trẻ sơ sinh. Vừa lúc xong việc thì con hầu gái chạy đến, cô này báo lại là cụ Mão đã đặt tên cho hai cậu quý tử rồi. Cậu cả tên là Bùi Gia, còn cậu hai tên là Bùi Hoa. Tất cả mọi người có mặt ở đấy đều xúm vào chúc mừng, ai cũng khen cụ Mão khéo chọn cho hai cháu cái tên vừa đẹp lại vừa ý nghĩa. Hai cô vợ của anh Hồ cũng sung sướng, cảm kích không nói nên lời. Trong lúc tất cả mọi người trong phòng đang hồ hởi mừng vui, thì đau thương lại từ đâu ập đến. Đột nhiên, cửa chính bị một cơn gió mạnh đẩy bật ra. Hai cánh cửa bật ra, đập ầm ầm vào hai bên trụ cửa. Gió lạnh theo đó ùa vào, làm cho tất cả đèn đóm ở trong phòng bỗng dưng tắt hết. Một màn đen kéo đến phủ kín cả căn phòng, làm cho mọi người hết sức kinh hoàng sợ hãi. Một người bịt mặt mặc đồ đen lao vào trong phòng, thần pháp tiền này nhanh như một bóng quỷ mị. Hắn xông đến giật hai đứa trẻ chạy ra vứt nằm ngay xuống dưới đất ở giữa phòng. Mặc kệ hai đứa trẻ khóc ré lên vì sợ hãi, hắn ta quỳ xuống lấy hai bàn tay to lớn chụp lên đầu bọn trẻ. Đột nhiên hai bàn tay hắn ta sáng lên rực rỡ một màu đỏ như lửa, toàn thân của hai cậu ấm đột nhiên bị co rút liên tục như bị điện giật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net